Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 620, thân nhân. Bàn Long là Cao Kiện đám người mục tiêu cuối cùng. Phi hành bên trong Cao Kiện lại một lần nữa mở ra địa đồ hướng dẫn. Xác nhận mục tiêu tin tức. Tên gọi: Bàn Long chủ. Miêu tả: Bàn Long nghỉ lại trụ. Này trụ là do thuần khiết đen kính thạch tạo thành, đường kính 50 mét, thô mà lớn, nhất trụ kinh thiên, cao vút trong mây tầng nơi sâu xa. Bàn Long không ra ngoài thời đều sẽ bàn ở trên cây cột xem tiểu thuyết mạng, xem máu chó kịch, cùng với tiểu hoàng mảnh. Hắn còn đặc biệt là tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Bàn Long, kỹ năng: Xuân Mộc Khống Chế, Tái Sinh, Tín Ngưỡng, Không, loại ngôn ngữ, thú tộc ngữ, đặc thù yêu thích, xác, một đường vô sự. Cao Kiện đám người nhìn thấy Bàn Long thời đã là tiến vào tinh hà bí cảnh ngày thứ hai. Bàn Long là một cái màu xanh hàng dài, có thể bàn ở đường kính 50 mét trên cây cột. Cũng gián tiếp chứng minh Bàn Long sở trường. Lúc này bởi vì liên tục thu được hai giọt nguyên huyết duyên cớ những người khác đều rất dễ dàng. Chỉ có Dương Đà vẻ mặt rất không tự nhiên. Ta thật muốn như vậy phải không? Tóc vàng Dương Đà theo Cao Kiện làm cuối cùng xác nhận. Trong kế hoạch Dương Đà muốn nói quá nhiều lời. Nhân loại hình thái hắn sẽ bị hạn chế. Vì lẽ đó nhất định phải trở về bản thể mới được. Đương nhiên. Cao Kiện sạp buông tay nói, nhưng này quá xấu hổ, ta không thể tiếp thu. Dương Đà nhổ nước bọt, hắn trở về bản thể sau đối với xấu hổ chuyện như vậy kỳ thực có hơi cao sức miễn dịch. Nhưng lần này giao thiệp nội dung vẫn nhường hắn chậm chạp không chịu tiếp thu. Như thế xem ra, vậy thì thật là tương đương xấu hổ, nếu không ngươi có thể thử khuyên Bảo Đại gia giúp ngươi cường sát Bàn Long. Có điều thực lực ta thấp kém, liền không tham dự. Cao Kiện cho Mộc Hữu chỉ điều đường sáng. Mộc Hữu có chút chờ mong nhìn phía Đan Xanh Vũ cùng Bạch Phiếu. Hai người này vừa tiến hóa huyết thống sức mạnh, thực lực tăng mạnh, không hẳn không thể thử một lần. Ta cảm giác mình khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa huyết thống sức mạnh còn thiếu một chút. Hiện tại không thích hợp chiến đấu. Đan Xanh Vũ tùy tiện tìm cái không chịu trách nhiệm lý do qua. Loa Dương Đà, ta có chút chướng dạ dày, nấc cục tương đương. Bạch Phiếu đơn tay sờ soạng bụng bia, còn ở ột tiếng no nê. Hắn ở chảo biển bào trong quá trình bởi vì kỹ năng bơi so với mặt khác hai thú được thỏa mãn nhu cầu, đồng thời tựa hồ cũng không có thiếu tư tàng. Mộc Hữu, ngoặc kép chấm chấm. Hai người các ngươi thật đúng là ta thân sinh huynh đệ tốt. Chú ý, đến từ Mộc Hữu tâm tình tiêu cực cộng 748. Đan Xanh Vũ cùng Bạch Phiếu ngửa đầu nhìn trời, nhưng tầm mắt của chính mình không cùng Dương Đà oan ức ánh mắt tiếp xúc. Không phải bọn họ không muốn hỗ trợ, nếu như không có những biện pháp khác, thật là cường sát tự nhiên là mạnh hơn giết. Tỏa đề hiểm cũng nhận, nhưng hiện tại Cao Kiện đã đưa ra phương án giải quyết. Chỉ là quá trình xấu hổ một điểm, có thể xấu hổ không phải là mình. Dương Đà lại không cái gì điểm mấu chốt, cớ sao mà không làm đây? Cảm tình bài không có kết quả sau khi Dương Đà rốt cục từ bỏ dãy rùa. Tại chỗ hít sâu mấy lần, Dương Đà liên tục làm mấy cái cực kỳ khuếch đại khuôn mặt vẻ mặt. Tựa hồ đang thử nghiệm để cho mình dây thần kinh xấu hổ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mấy phút sau, Dương Đà bước ra bước chân thư thả hướng Bàn Long phương hướng đi đến. Này tựa hồ là một xúc thế quá trình, là một loại chuốc khí thế trên rất cao thâm ứng dụng. Cao Kiện có thể cảm giác được, Dương Đà lúc này đi ra mỗi một bước đều sẽ nhường khí thế của chính mình càng mạnh mẽ một phân. Có loại cường giả giáng lâm cảm giác, Bàn Long tự nhiên rất sớm liền chú ý tới có kẻ xâm lấn. Hắn thả hạ thủ trên tiểu hoàng văn, để cho mình tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bàn Long cũng không có gấp khởi xướng tiến công. Dù sao mình là để ngừa thủ phản kích tăng trưởng. Hắn hoàn toàn có thể để cho kẻ địch trước tiên đánh một hồi. Cao Kiện đám người duy trì cự ly 100 mét đi theo Dương Đà phía sau. Dương Đà chậm rãi tiếp cận Bàn Long. Khí thế cũng thuận theo tầng tầng kéo lên. Gần rồi, càng gần hơn. 500 mét, 300 mét, gạo, 100 mét. Dương Đà ở 20 mét cực hạn này khoảng cách dưới dừng bước. Khí thế cũng rốt cục vào lúc này đến đỉnh cao. Đây thực sự là một dương cung bạt kiếm khoảng cách. Nếu như Bàn Long am hiểu không phải phòng thủ phản kích, hắn phỏng chừng sớm liền không nhịn được làm một đợt. Có điều mặc dù là như vậy, Bàn Long cũng quyết định Dương Đà lại không động thủ. Chính mình liền chủ động xuất kích. Cũng nhưng vào lúc này, khi thế dĩ nhiên đến điểm giới hạn, Dương Đà rốt cục vào thời khắc này bạo phát. Hắn mượn 1 km đi bộ xúc thế tích góp đỉnh cao khí thế. Nhường mạnh mẽ nhất uy thế vào thời khắc này bao phủ ở trên người mình. Chiêu này gọi Á Lịch Sơn Đài. Một giây sau, Dương Đà 4 cái rõ ràng chân ở giống như núi dưới áp lực đồng thời mềm nhũn. Dĩ nhiên bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất. Ra ra, Dương Đà la to một tiếng. Âm thanh vang vọng thung lũng. Bàn Long. Ngoặc kép chấm chấm, hả, mấy cái ý tứ, người đem khí thế làm như thế lợi hại dĩ nhiên không phải đến đánh nhau sao? Đến từ Bàn Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi làm gì, đừng loạn bản thân thích a. Ta cũng không có trưởng thành như ngươi vậy tôn tử. Bàn Long có chút chột dạ nói rằng, về phần tại sao chột dạ, nói rất dài dòng, ta không loạn bàn. Kỳ thực, ta chính là người thất tán nhiều năm đời tôn A. Dương Đà phát hiện dây thần kinh xấu hổ vật này quả nhiên là có co duỗi tính. Tiếng thứ nhất ra ra gọi sau khi đi ra. Phía dưới lời kịch quả nhiên liền thông thuận rất nhiều. Ngươi là ta 5 đời tôn. Bàn Long thấp giọng lặp lại một câu. Trước không chú ý xem. Hiện tại cẩn thận quan sát một hồi. Tóc vàng Dương Đà thật giống quả thật có một ít Thanh Long huyết thống. Chỉ là quá không thuần. Mặc dù mình cũng không quá thuần. Nhưng ít ra so với Dương Đà thuần nhiều lắm. Xem ta sừng rồng. Cùng ngài như không giống. Tóc vàng Dương Đà lung lay đầu. Cái này sừng rồng là Cao Kiện đến trước. Cố ý cho tu hình. Cục bộ đánh mỏng. Bỏ thêm vân tay. Trả lại sắc. Cái này. Bàn Long cảm thấy, nếu như cứng nói như, thật giống cũng không phải không được. Nhưng mình lúc nào có như thế cái tôn tử. Fuseka Yomada, không ấn tượng a. Sự tình là như vậy. 500 năm trước ngài say rượu mất lý trí. Lén lút mò vào ta cao tổ mẫu ngủ giường bên trên. Ô ương, nhưng mà ngài một đêm mây mưa sau khi phất y mà đi. Chỉ để lại ta cao tổ mẫu một người một mình trong phòng. 3 năm sau cao tổ mẫu sinh ra một nữ liền là ta bà cố. Bà cố nắm giữ 1/8 Thanh Long huyết thống. Bị ta cao tổ mẫu gọi là Bàn Tư Điệp. Tên này mới nghe như là Bàn Chết Cha. Lại vừa nghĩ cũng có thể là Trông Chết Cha. Nhưng đều không phải. Dương Đà nói tới chỗ này thời dừng một chút. Hết sức làm cho vẻ mặt của chính mình trở nên thâm thúy. Tình cảm dạt dào, tên này vẻn vẹn lấy nhất mặt ngoài ý tứ. Vậy thì là nhớ nhung cha a. Dương Đà âm thanh nghẹn ngào. Bàn Long, hảo cảm rồng. Hơn nữa đối phương còn có đồng nguyên huyết thống. Lẽ nào cái này Dương Đà thực sự là ta 5 đời tôn? Nhưng là sự tình muốn tìm hiểu đến 500 năm trước sao? Vì lẽ đó, đã lâu như vậy, đến cùng là lần nào? Đến từ Bàn Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Dương Đà nói xong đoạn văn này sau liếc mắt ngắm một hồi Bàn Long. Hắn cảm thấy cái này mở màn máng điểm không ít, bởi vì dung hợp quá nhiều tiểu thuyết mạng nguyên tố ở bên trong. Đều có chút lộn xộn, mới nghe hình như là sẽ bị độc giả một cái đuôi bàn chết loại kia. nếu không là Cao Kiện có trước thành công bắt hai giọt nguyên huyết tiền lệ. Đồng thời thực sự không ai đồng ý giúp đỡ Cường Sát. Dương Đà mặc dù là biến thân sau khi không điểm mấu chốt, cũng chắc chắn sẽ không nói những thứ này. Lúc này hắn vốn đã làm tốt bị bàn chuẩn bị, vậy mà vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy bàn long khóe mắt dĩ nhiên mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Ta Fu Seka Your Mother, này đều tốt khiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.